Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 44, quá khứ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Anh từ lúc sinh ra thì biết bản thân là sự cố ngoài ý muốn. Cô nhìn người mẹ mình đáng thương quỳ lại cầu xin người đàn ông trước mắt. Cầu xin anh, hãy thu lưu mẹ con tôi đi mà. Chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm. Người đàn bà cầu xin nhìn ông. Ông nhìn hai mẹ con mà thở dài, chỉ biết cắn răng mà đồng ý. Đằng nào Tô Linh nó cũng mất mẹ từ nhỏ, việc có thêm một người mẹ chắc có thể thay ông lo lắng chăm sóc hơn. Ông quá bận rộn trong công việc, nào có thể để tâm nhiều đến con gái nhỏ của mình đây. Cứ thế hai mẹ con Tô Anh được cha Tô Tinh cho ký tên vào bản hôn nhân, trở thành vợ hợp pháp với ông ấy. Tô Anh hồi hộp nhìn căn nhà to lớn trước mắt. To quá, lần đầu tiên cô được vào một căn nhà xinh đẹp như vậy. Hồi ấy cô cùng mẹ chỉ sống trong căn nhà thuê nhỏ bé chật chội, qua ngày đến cả chỗ ngủ chỗ ăn cũng là cực hình rồi. Tô Anh, từ nay hai mẹ con mình sẽ sống thật tốt nhé. Vâng, Tô Linh lạnh mặt nhìn hai mẹ con trước mắt mình. Một cô nhóc 4 tuổi đáng yêu đi tới trước mặt Tô Anh. Mày là con của ả đàn bà kia nhỉ? Tô Linh nhăn mày nhìn mẹ Tô Anh. Mẹ Tô Anh bị ánh mắt Tô Linh nhìn mà có chút khó chịu. Đứa trẻ này bộ không ai dạy phép tắc sao? Con nên lễ phép nói chuyện một chút đi Tô Linh, từ nay cô là mẹ của con đó. Mẹ Tô Anh khó chịu nhìn thẳng Tô Linh. Lễ phép, bà nghĩ bà là ai mà có đủ tư cách được tôi nói chuyện ngang hàng hả gái điếm? Tô Linh cười kinh nhẹ nhìn hai mẹ con kia liền quay người rời đi. Tô Anh nghe câu nói của Tô Linh liền tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của Tô Linh. Phải, Tô Anh sinh ra bởi một sự cố từ cha Tô Linh. Mẹ cô là một gái điếm lấy thân mà kiếm tiền. Cha Tô Linh trong một lần say rượu mà xảy ra tình một đêm với mẹ cô. Tất nhiên vì không mang bao hay bất kỳ biện pháp an toàn nào mà mẹ Tô Anh liền mang thai cô. Lúc ấy Tô Linh chỉ vừa mới sinh ra được 1 năm tuổi mà thôi. Mẹ Tô Linh cơ thể vốn dĩ đã rất yếu ớt, cùng khi sinh ra Tô Linh mà càng yếu hơn, cơ thể bệnh tật miên man, nghe tin tức dữ dội này liền bị áp lực tinh thần. Bà vì cú sốc này mà liền ngất đi, không được bác sĩ cứu chữa kịp thời liền đi. Tô Linh lớn lên biết sự việc này rất hận hai mẹ con Tô Anh. Cô nhóc nhỏ 4 tuổi ấy sống trong căn nhà rộng lớn mà không hề có tình yêu nuôi lớn. Mẹ mất sớm, cha thì vì công việc mà bỏ bê. End chương 44. Cách chương.